Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 163, đi ông lão sư, góc truyện audio.com. Không chỉ có một mình Hán Tư lão sư, các lão sư khác cũng lần lượt chế ra được an thần tề, trong đó có hai vị lão sư chế được cực phẩm, các lão sư khác đều là thượng phẩm, chuyện này quả thực là tin tức bùng nổ. Trước đây bởi dược tề cao phẩm rất ít ỏi, nên giá một bình thượng phẩm đã rất đắt, chớ nói chi là cực phẩm, không nghĩ tới, dùng phương pháp này, 13 người thì có 3 người chế ra được dược tề cực phẩm, quả thực khó mà tin nổi. Bọn họ đều rất hưng phấn, không nghĩ tới dược tề cực phẩm trong truyền thuyết, bọn họ cũng chế ra được trong một ngày, tiếp đó, bọn họ liền liên tục chế tác thêm mấy bình nữa, kết quả đại khái đều giống nhau, không có người nào có thể đạt tới số liệu dược tề của Sa Nặc Nhân, điều này khiến cho chủ nhiệm Tần Mông cảm thấy kỳ quái, ngay cả Hán Tư lão sư cũng rất khó hiểu. Trong này chắc chắn còn thứ gì đó mà chúng ta không biết. Chủ nhiệm Tần Mông trầm tư, Hán Tư lão sư cũng chần chờ nói. Nếu không, chúng ta mời đi ông lão sư tới nhìn một chút. Tần Mông có chút do dự, đi ông lão sư tính tình cổ quái, một đời trầm mê với nghiên cứu dược tề, đến số lần ra khỏi phòng nghiên cứu cũng rất ít, mời ông tới nghiên cứu tác phẩm của một học viên, không biết có bị mắng hay không. Tần Mông nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng không phải là tác phẩm của học viên bình thường, đây chính là dược tề thành phẩm độ tinh khiết vượt qua 90%, dược tính đạt tới 20 đan tư. Nghĩ như vậy, liền không sợ nữa, liền để Hán Tư lão sư tới phòng nghiên cứu dược tề tại trường quân đội Hoàng gia, mời đi ông lão sư tới đây. Áo Lý Khắc Đi Ông, là một trong 3 vị dược sĩ cấp 8 của đế quốc, thân phận tương đương với Vân Xương Phong cùng Lục Như Tiền, ông vẫn luôn đảm nhiệm vị trí tổng phụ trách phòng nghiên cứu dược tề tại trường quân đội Hoàng gia, ông đối với nghiên cứu dược tề phi thường trầm mê, ngược lại không chú trọng danh lợi, cho nên không ít người biết tinh diệu đế quốc có Vân Xương Phong và Lục Như Tiền, ngược lại là quên đi lão nhân cần cẩn trọng trọng quanh năm nhốt mình trong phòng nghiên cứu này. Học trò của Đi Ông trải rộng toàn quốc, trong đó Tần Mông cùng Hán Tư đều là học trò của ông. Hán Tư vội vã chạy đi tới phòng nghiên cứu chỉ nhìn thấy mấy học trò cùng làm việc với Đi Ông lão sư. Lữ Ninh ngẩng đầu nhìn thấy Hán Tư, ngài là tới tìm Đi Ông lão sư đi. Ông ấy ở bên trong phòng nghiên cứu làm thí nghiệm, không để người tới làm phiền ông. Hán Tư gật gật đầu, bước chân có chút chần chờ, sau một hồi do dự, rút khoát kiên định bước tới gõ cửa. Mấy người học trò bên trong phòng nghiên cứu, đều đã lĩnh giáo qua đầy đủ nghiêm túc cùng nghiêm khắc của Đi Ông lão sư, rất sùng bái nhìn Hán Tư lão sư, đồng thời làm tốt tư thế chuẩn bị tránh xa gió bão. Hán Tư gõ cửa không có tiếng đáp lại, kiên nhẫn tiếp tục gõ, cuối cùng cửa liền đột nhiên mở ra. Một lão nhân có mái tóc chòm râu trắng phau gầy gò xuất hiện ở cửa, vừa nhìn đến Hán Tư, một chút mặt mũi cũng không chừa lại, lớn tiếng quát, không thấy trên cửa có treo mấy chữ xin đừng làm phiền. Cần ta nhắc lại một lần cho ngươi sao? Hán Tư vội vàng nói. Lão sư ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ngài. Chuyện của ngươi quan trọng, nghiên cứu của ta liền không quan trọng sao? Nghiên cứu trễ một phút, ngươi biết có bao nhiêu chiến sĩ Red sẽ chết trên chiến trường không? Đừng quấy rầy ta, Đi Ông phát ra một trận hỏa lớn, hất tay muốn đóng cửa, Hán Tư vội. Góc truyện audio.com, vàng giữ lại, bám vào bên tai Đi Ông thấp giọng nói. Thi đầu vào lớp năm 2 của học viên chuyển trường lần này, có một người đạt điểm tối đa, hắn đưa ra một phương án thay đổi phương pháp chế dược có hiệu quả thực sự, chúng ta đã thử, nhưng là có chỗ không thể hiểu được, muốn mời ngài qua đó xem một chút. Đi Ông trừng mắt lên, tại sao không đi tìm người trong cuộc lại tới tìm ta? Chuyện này, Hán Tư nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Đi Ông xem thường hừ lạnh, các ngươi đều là thân phận lão sư, có thể xuống nước thỉnh giáo học viên kia, lo sợ sẽ hạ thấp thân phận của các ngươi đúng không? Đi Ông nhìn người, chưa bao giờ xem thân phận, chỉ nhìn thực lực, chỉ cần người thực sự lợi hại, cho dù ngươi mới chỉ có vài tuổi, hắn đều có thể kết làm bằng hữu với ngươi, nếu như thực lực của ngươi không đủ, coi như thân phận cao đến đâu, dù có là đế quân đi chăng nữa, hắn không để ý vẫn là không để ý. Hán Tư có chút gấp, không phải, tình huống của học viên này có chút phức tạp. Đi Ông chế nhạo nói, có bao nhiêu phức tạp, có phức tạp hơn thì hắn cũng vẫn là con dân đế quốc. Bởi vì bên trong phòng nghiên cứu còn có những người khác, Hán Tư nói chuyện không tiện, đành phải tiếp tục thấp giọng nói. Hắn là người yêu của tân đế quân, Sa Nặc Nhân, cậu ta trong phần thi thực nghiệm chế ra an thần tề cực phẩm 20 đan tư. Đi Ông vừa nghe có chút do dự, chuyện của Sa Nặc Nhân trước đó ông cũng từng nghe nói, huống hồ mấy người học trò trong phòng nghiên cứu, không có chuyện gì liền kể về sự tích của tân đế quân, trong đó đương nhiên cũng sẽ nhắc tới Sa Nặc Nhân, trước đó nghe nói cậu ta muốn chuyển tới nơi này, Đi Ông cũng không để ý, hiện tại xem ra, Sa Nặc Nhân này cũng không phải người đơn giản. Sau khi trầm tư quyết định trước bỏ xuống nghiên cứu của mình, đi thôi. Hán Tư vội vàng mang theo lão sư qua đó, học trò bên trong phòng nghiên cứu, mới vừa từng người vểnh tai lên nghe ngóng, muốn biết là chuyện gì, lại chỉ nghe được nửa vời, không có chút đầu mối nào. Thời điểm đi ông đến, các thầy giáo đều đứng dậy tiếp đón. Tần Mông cũng không trì hoãn, đem một phần đáp án của Sa Nặc Nhân đưa cho ông, lại mở video Sa Nặc Nhân thực hiện cho đi ông xem. Đi ông xem qua vài bước đã được thay đổi trên đáp án, nhíu mày, lại xem video, thiếu niên trong video, động tác nước chảy mây trôi, nhìn những động tác này của cậu có thể thấy được dược tề cậu chế tác tuyệt đối không phải ít, bằng không sẽ không có thái độ trầm ổn như vậy, lúc đó cậu là một trong hai thí sinh bốc phải dược tề cấp 3 mà tất cả các thí sinh đều e ngại, nhưng là đi ông thấy, Sa Nặc Nhân không có chút cảm giác căng thẳng nào. Quan sát toàn bộ quá trình chế tác một lần, mọi người đều nhìn về phía đi ông đem tấm thẻ đáp án trong tay bỏ lên trên bàn, chốc chốc gõ lên, chính mình lại đang hồi tưởng mỗi một động tác của Sa Nặc Nhân trong video. Trong phòng họp đặc biệt yên tĩnh, đều đang chờ đi ông giải thích nghi hoặc cho mọi người. Trầm tư rất lâu, đi ông mới mở miệng, toàn bộ quá trình chế tác có thể khái quát trong mấy câu, nhưng là muốn học được cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất kể là khống chế tinh thần lực xử lý nguyên liệu, hay là tinh luyện nước thuốc thời gian thứ tự trước sau cho nước thuốc vào, khoảng cách thời gian, cách khống chế thời gian từ từ dung hợp nước thuốc muốn làm được nhưng việc này, không có tinh thần lực tốt khống chế căn bản là không có cách nào làm. Góc truyện audio.com, được, đi ông dừng một chút mới chậm rãi nói, đứa bé này, không đơn giản, Tần Mông kích động nói, vậy phương pháp này, chúng ta có thể dùng danh nghĩa trường học. Đôi mắt sắc bén của Đi Ông nhìn qua Tần Mông lập tức im miệng, ngươi thân là chủ nhiệm muốn đánh cắp phương pháp chế dược của học viên sao? Tần Mông vội vàng biện giải ta, không phải ý đó, ngươi chính là ý đó. Đi Ông trách mắng, cậu ta có thể không giữ lại chút nào đem phương pháp này viết vào trong bài thi nộp lên, liền không sợ ngươi đánh cắp, ngươi có thể thử một chút xem. Tần Mông trần mặc đồng thời toát ra mồ hôi lạnh, tư tâm hắn vừa có trong nháy mắt đó, là muốn dùng danh nghĩa ngành dược tề chuyên sâu của trường quân đội hoàng gia công bố tin tức này với toàn đế quốc, cứ như vậy cuối năm khi bình xét cấp bậc của hắn ở trường quân đội, nhất định có thể tiến một bước dài. Sau khi bị Đi Ông lão sư nói tỉnh ra, hắn mới tới thân phận của Sa Nặc Nhân, cậu là bạn lũ tân đế quân, liền sợ ngươi đạo văn. Phương pháp này, đến cùng là chế tác như thế nào, chỉ có cậu ta tự mình biết, coi như là ta, nhìn cũng thì thấy bề mặt, không nhìn ra được chế pháp chân chính, cho nên, tới tìm ta, không bằng trực tiếp đi hỏi cậu ta. Đi ông không có chút bận tâm nào, chuyện ông nhìn không thấu phương pháp chế dược của học viên, là mất mặt, sự thực chính là như vậy, ông cũng không cần thiết phải che giấu. Tất cả mọi người trầm mặc, đây đúng là phong cách của Đi Ông lão sư, có chuyện hỏi thẳng, chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Nhưng là đến lúc khai giảng chỉ còn có mất ngày, bọn họ không thể tự ý đem người gọi tới trường học, lại cấp thiết muốn biết bí mật trong đó, sau khi tiễn đi ông rời khỏi, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu, muốn làm rõ chỗ huyền diệu bên trong rốt cuộc là cái gì. Trước khai giảng mấy ngày, Sa Nặc Nhân ngược lại rất rảnh rỗi, cậu bỏ ra một ngày, trợ giúp Diễm Vương Phi vượt qua cầm cô cấp 6, sau đó liền qua xem ra ra cùng Nam Cần chế tạo cơ giáp, nghiên cứu của bọn họ có sự trợ giúp của Thư Nhai, tiến triển đã có tính đột phá, mạch ra cũng là khua chuông gõ mõ nghiên cứu chiếc chiến hạm kiểu mới kia của người Tuy Vĩ Hạt. Thời điểm Sa Nặc Nhân tới đó, bất ngờ nhìn thấy Mạch tướng quân cũng ở trong đế cung, bất quá ở bên ngoài là chế tạo cơ giáp, dùng công tác chế tạo cơ giáp cần bảo mật làm lý do cự tuyệt Mạch tướng quân ở ngoài cửa. Sa Nặc Nhân chỉ gặp được lần đó, kỳ thực Mạch tướng quân đã tới rất nhiều lần, Nam Cần căn bản không muốn thấy hắn, đối với cái này Sa Nặc Nhân cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếc nuối biểu thị cậu không giúp được gì. Diễm Vương bên này cũng là một mớ đai dối, ông đã gặp Slayer tổng cộng 3 lần, cũng không thể đem vị ôn thần này đưa đi. Slayer không chút khách khí nói, bảo bối ở tinh diệu đế quốc thật sự không ít, không chỉ có tiên thiên tinh thần hệ thức tỉnh giả, mấu chốt là thức tỉnh giả kia còn có một đài siêu cấp cơ giáp, còn có thực tài 9 sao, ngay cả phương pháp giúp Red đột phá cầm cô cấp 6 cũng có, thậm chí còn truyền ra dược tề có thể chữa trị tinh thần lực tổn thương, mấy thứ đó thực sự là bảo bối a. Không chỉ có bảo bối, hơn nữa còn có tài phú. Quặng mỏ Wolfram của Tát Quốc còn là loại tài liệu chế tác cơ giáp cùng vũ khí công tước ngài phu tư tự mình tới đây trao đổi, đó là muốn thực hiện cam kết nhiều năm trước ai có thể giải thoát Tát Quốc khỏi những thống khổ do phóng xạ. Góc truyện audio.com, hạt nhân chưa xác định gây ra Tát Quốc sẽ quy phục đế quốc đó. Ngay cả Lai Sách đế quốc cũng đang cố gắng nghiên cứu dược tề chữa trị phóng xạ hạt nhân chưa xác định, chỉ là đến nay vẫn chưa thành công, không nghĩ tới cư nhiên lại để tinh diệu đế quốc kém hơn Lai Sách đế quốc nghiên cứu ra được, đây quả thực là mất mặt, Slayer sao có thể không ghi thù. Nếu như không phải đường xá quá xa, Tát Quốc coi như thu phục cũng không dễ khống chế. Lai Sách Đế Quốc khẳng định đã khởi binh tấn công bọn họ, bất quá để dụng binh cũng cần có cái lý do chính đáng, không phải tùy tiện liền có thể khai chiến, hơi bất cẩn một chút sẽ gây ra chiến tranh giữa Đại Uyển Toàn Tý với Tiên Anh Toàn Tý. Hiện tại, mắt thấy Tát Quốc đã muốn quy phục Tinh Diệu Đế Quốc ý tứ, Lai Sách Đế Quốc sao có thể tiếp tục ngồi im, đương nhiên muốn thò một chân vào. Mấy ngày gần đây Diễm Vương luôn cùng Slayer đọ sức, tuy rằng hắn bỏ đi ý nghĩ muốn xem cơ giáp của Xích Linh thế nhưng lại nhìn chằm chằm quặng mỏ Wolfram Tát Quốc cùng dược tề trị liệu tinh thần lực tổn thương, còn có thực tài 9 sao Thâm Hải U Lam, Diễm Vương vô cùng rộng lượng để công ngọc ra đưa Slayer hai gốc, đương nhiên, hai gốc này đều không thể sinh sôi. Chính tại thời điểm Diễm Vương ứng phó Slayer đến sứt đầu mẻ chán, Xích Linh đưa tới 5 bình ngưng thần tề, muốn có cái này, liền cho hắn, tranh thủ nhanh chóng đem người đưa đi. Khoa học kỹ thuật Lai Sách Đế Quốc cao hơn chúng ta rất nhiều, ngưng thần tề cho bọn họ, không bao lâu nữa, bọn họ liền có thể nghiên cứu ra phương pháp phối chế, lúc đó. Không biết, Xích Linh đánh gãy lời cả phụ thân, bọn họ nghiên cứu không ra, trong này có một loại dược thực chỉ có trong tay Nặc Nặc, còn lại nơi nào cũng không tìm được. Sa Nặc Nhân đã nói với anh, chế tác ngưng thần tề, vị thuốc chính là nguyên quả ngưng thần hương, mà ngưng thần hương này trong hiện thác nhê căn bản không tồn tại, là pích dây ngưng luyện ra được, cho nên coi như đem ngưng thần tề cho hắn, Lai Sách Đế Quốc cũng đừng nghĩ đến chuyện nghiên cứu ra phương pháp phối chế. Cách chương.